Ừm, tớ, xin lỗi, cô khẽ mỉm cười, phút chốc anh nhẹ hôn lên trán cô, rồi ôm vào lòng. Nói những lời ngọt ngào thường ngày. Chấm, lần sau đừng có ghen lung tung nữa. Tớ không phải loại người như thế. Cô khẽ gật đầu, hạnh phúc. Kim Niu quả là không sai. Cách chương.